dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Noe giáo thụ 1, trước đó, hỏi người tuy nhiều, chân chính trả tiền mua sắm một cái cũng không có, thật vất vả làm thành đệ nhất bút sinh ý, vẫn là bút đại mua bán. Hunter vui mừng khôn xiết, hắn thu tiền, chạy nhanh đem sandwich bao hảo, đệ ra. Martin chọn khối sandwich, tùy tiện cắn một ngụm, đôi mắt tạch một chút biến lượng. Chính là cái này vì, Tạ Lạp nói xong vội vàng chạy tới giáo trường, cũng không quay đầu lại. Đến nỗi, giá bán so ở Clayton cao hơn rất nhiều, điểm này. Hắn chút nào không ngại, có ăn liền không tồi, thỉnh người chạy chân, thêm vào cấp tiền Bower đều không ngừng này đó. Vây xem quần chúng khe khẽ nói nhỏ. Vừa rồi tên kia là thắc đi, nếu không sao có thể một hơi mua 10 khối. Sandwich lại ăn ngon, lại có thể nhanh hơn thể lực hồi phục, liền bán 50 cái tiền đồng. Gạt người đi, ta cũng cảm thấy, quá tiện nghi, Hunter, ngoặc kép, chẳng lẽ sinh ý không tốt, tiến triển không thuận lợi, đều do hắn không nhẫn tâm kêu giới một cái đồng bạc. Hunter đang tự mình tỉnh lại, lúc này. Một người trong đám người kia mà ra, lạnh như băng nói, cho ta lấy một khối sandwich, bốn phía nháy mắt trở nên thực an tĩnh. Vây xem đám người ngừng thở, không nói chuyện nữa, như là không dám quấy nhiễu đã đến người. Đây là làm sao vậy? Hunter hết sức khó hiểu, lặng lẽ đánh giá, người tới 20 xuất đầu tuổi tác, màu xanh biển đầu tóc, ám kim sắc đôi mắt, trên mặt không lộ một tia cảm xúc. Biểu tình thoạt nhìn thực lãnh, tầm mắt đối tượng trong nháy mắt, Hunter cảm giác sờn tóc gáy, cầm lòng không đậu đánh cái rung mình, người này rất nguy hiểm. Hunter cắn chặt răng, đem sandwich đệ ra, hy vọng đối phương cầm chạy nhanh đi, người nọ tiếp nhận sandwich, lại không vội mà rời đi, hắn thong thả ung dung mà cắn một ngụm, nhai hai hạ, sau đó lời bình nói, tương ngọt có nhược hóa bản sức sống tề. Đích xác có thể tạo được hồi phục thể lực hiệu quả. Nấu nướng thủ pháp thực kỳ lạ. Hương vị không kê monster, ngẩng đầu nhìn về phía Hunter. Ánh mắt thâm thúy, đồ vật là từ đâu ra? Clayton chấn nhỏ, Alice thực phẩm trong tiệm mua, Hunter căng ra đầu trả lời nói. Người nọ gật gật đầu, tung ra một quả đồng vàng. Không cần thối lại, vừa dứt lời. Không gian xoay chuyển. Hắn làm trò mọi người mặt biến mất không thấy. Hunter tiếp được đồng vàng. Ngẩn ngơ, không gian pháp sư, chung quanh học sinh cùng tạc nồi dường như, mồm năm miệng mười nói. 90 nhiều cấp không gian pháp sư. Học viện Hoàng gia tổ chức tới nay tuổi trẻ nhất vinh dự giáo thụ. Nghe nói vẫn là vương tộc, không chỉ có tinh thông luyện kim học. Đối dược tề học cũng rất có nghiên cứu, nghe nói qua đi từng ở đế quốc các nơi du lịch. Còn để lại tọa độ, chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức là có thể xuất hiện ở đế quốc cảnh nội mỗi một góc. Noe đại nhân quả thực chính là tồn. Tại truyền kỳ, cái gì tồn tại truyền kỳ, nghe tới như là phi nhân loại. Hunter chửi thầm ni bỗng nhiên, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, đột nhiên cất cao tiếng nói. Đặc hiệu sandwich, có thể nhanh hơn thể lực hồi phục. Noe giáo thụ tự mình chứng thực, tuyệt đối hữu hiệu, quản hắn là ai, đi đều đi rồi, chạy nhanh nghĩ cách đem sandwich bán đi mới là đứng đắn. Giao hàng tiếng vang lên, nghe thấy người đều ngây ngẩn cả người. Noe giáo thụ, hắn không phải có tiếng kén ăn, nghe nói không thích bữa ăn chính, chỉ ăn bánh kem, bánh quy a. Ta nhất định phải nếm thử thần tượng ăn qua sandwich là cái gì vị. Mới vừa rồi giáo thụ đích xác nói qua, sandwich đựng nhược hóa bản sức sống tề, 50 cái tiền đồng đúng không? Cho ta lấy 2 khối sandwich chỉ chốc lát sau công phu. Hunter bị bao quanh vây quanh, vô số học sinh múa may túi tiền, nhiệt liệt cầu mua sandwich, nguyên lai hắn là làm buôn bán thiên tài. Hunter choáng váng mà nghĩ. Sao Clayton chấn nhỏ, Noe xuất hiện ở đường phố một góc, ngay sau đó thả ra chính mình tinh thần lực, tìm kiếm chuyến này mục tiêu. Cửa hàng, khách nhân đã rời đi, Alice đang theo bọn nhỏ nói giỡn, Đột nhiên, nàng cảm giác được một cầu cực đại tinh thần lực từ trên người nhanh chóng xẹt qua. Alice nhất thời cả kinh, từ tinh thần lực cường độ tới xem, đối phương thực lực không thể so nàng kém. Rốt cuộc là ai? Nàng trong lòng hồ nghi, đang muốn thả ra tinh thần lực điều tra. Không ngờ nơi xa không gian đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, một đạo cao dài thân ảnh xuất hiện ở trong tiệm Money là đặc biệt lại đây tìm nàng. Alice sắc mặt ngưng trọng, không chút do dự vứt ra, giám định thuật. Giây tiếp theo, trước mắt xuất hiện trong suốt giao diện, nhân vật trạng thái tên họ, nội HP, 9257/9257 MP, 9316/9331 chức nghiệp cấp bậc, Pháp sư LV, 95, Kiếm sĩ LV, 95, Thích khách LV, 92. Luyện kim thuật sư LV, 97, dược tề sư LV, 92, kỹ năng, toàn thuộc tính ma pháp, ma lực cường hóa, siêu cường ma pháp kháng tính, siêu cao kiếm thuật, thân thể cường hóa, nhanh chóng hồi phục, siêu cường phòng ngự, truy tung, hơi thở che giấu, hơi thở cảm giác, ẩn nấp thân hình, phụ ma, chế dược, chế độc, giám định, Alice xem mí mắt thẳng nhảy. Gia hỏa này kỹ năng đội hình dị thường xa hoa, thế nhưng không thể so nàng kê monster đánh lên tới ai thắng ai thua. Thật đúng là khó mà nói. Không đúng, nàng trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ỷ vào chính mình cấp bậc cao, đối tượng ai đều có thể nghiền áp, tiến vào dị thế giới sau. Nàng căn bản không chuẩn bị tiện tay vũ khí, xem ra sẽ là một hồi khổ chiến. Alice hai mắt ám trầm, ý niệm chuyển bay nhanh, lặng yên không một tiếng động mà chế định khởi tác chiến kế hoạch. Noe đi đến trước đài, âm thanh lạnh lùng nói, trong tiệm bán sở hữu đồ ăn đều phải một phần, Alice. Ngoặc kép, Alice, ngoặc kép chấm hỏi, không phải tới tìm nàng đánh nhau sao? Ăn cái gì ăn? Noe như là đã nhận ra cái gì? Động tác một đốn, nhìn về phía Alice khi trong mắt mang theo tia lạnh lẽo. Đúng lúc vào lúc này, Katie từ trong phòng bếp đi ra. Lão bản, tương ngọt dùng hết, đến chuẩn bị tân, đợi chút. Không nóng nảy, Alice vẫy vẫy tay, đem người chạy trở về. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Noe không bỏ. Tùy thời chuẩn bị vung tay đánh nhau. Ai ngờ giây tiếp theo, Noe dường như không có việc gì mà dịch khai tầm mắt. Alice mày nhíu chặt, đem tinh thần lực ngưng kết thành tuyến. Vấn đề, ngươi muốn làm gì? Thanh âm trực tiếp ở não nội vang lên. Trừ bỏ Noe, ai đều nghe không thấy. Noe đem tinh thần lực ngưng kết thành tuyến, dùng tương đồng phương thức trả lời. Đói bụng, lại đây ăn cơm sáng, Alice. Ngoặc kép, sử dụng thuấn di, đột ngột xuất hiện ở trong tiệm. Chỉ là vì ăn cơm. Ngài hảo. Tổng cộng 60 cái tiền đồng, Catherine không biết sóng ngầm mãnh liệt. Tính hảo tổng giá trị sau ý bảo khách hàng đài thọ. Noe tung ra một quả đồng vàng. Không cần thối lại, Catherine tiếp được tiền tệ. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nửa ngày hồi bất quá thân. Noe cầm sandwich, bánh mì, coca tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó cái miệng nhỏ ăn lên. Hắn ăn rất chậm, như là ở tinh tế phẩm vị. Người này lại đây, giống như thật chính là vì ăn bữa cơm. Alice thầm nghĩ, tinh thần lực đảo qua toàn bộ Clayton, là vì tìm được cửa hàng vị trí. Thuấn Di xuất hiện ở đại sảnh, là bởi vì làm như vậy nhất bớt việc, nhất phương tiện. Cẩn thận ngẫm lại, giống bọn họ cái này cấp bậc, chẳng sợ đánh không lại, đua khởi mệnh tới cũng có thể lôi kéo đối phương đồng quy vu tận. Cho nên không phải kết hạ thâm cừu đại hận. Không cần thiết động võ. Nghĩ vậy, Alice rốt cuộc an tâm đi, nàng dặn dò công nhân. Ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi hảo hảo xem cửa hàng, tiếp theo đẩy cửa rời đi. Noe ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm nói, LV 92 đầu bếp, sao từ Wilson cùng Rod hợp tác sau. Tiệm tạp hóa trở nên chính quy rất nhiều, chẳng những có khôi phục dược tề. Ma lực dược tề bán ra, còn tăng thêm thu mua thảo dược cái này nghiệp vụ. Phải biết rằng, từ trước thu thập đến thảo dược, nhà thám hiểm hoặc là bãi hàng vỉa hè bán ra, hoặc là mang đi mặt khác lãnh địa, người trước tốn thời gian, còn không nhất định bán đi ra ngoài, người sau phí công phu, lặn lội đường xa còn dễ dàng ảnh hưởng thảo dược hiệu quả. Hiện tại hảo, tiệm tạp hóa thu mua thảo dược, mọi người đều bớt việc, ta muốn mua thảo dược. Lão tam dạng Alice vào cửa liền nói, tốt, chờ một lát theo tiếng sau, Wilson đi kho hàng lấy thảo dược, Rod do dự một lát, đánh bạo hỏi thăm, Alice nữ sĩ, xin hỏi thực phẩm trong tiệm thủy mặc là vị nào đại nhân làm? Ta là Money, Alice thẳng thắn thành khẩn, ngoài ý muốn ở ngoài đáp án làm Rod sửng sốt, hắn lắp bắp hỏi, nhưng ngài không phải phong hệ pháp sư sao? Hắn từng tận mắt nhìn thấy chen ngang khách hàng bị thổi chạy. Bởi vậy tuyệt đối không thể tính sai. Ta là toàn hệ pháp sư. Sở hữu ma pháp đều sẽ dùng, Alice không chút để ý mà trả lời. Rod há to miệng, hoàn toàn ngây người. Sống song hệ pháp sư hắn cũng chưa gặp qua. Hôm nay cư nhiên gặp được toàn hệ pháp sư. Thượng đế, hắn thật sự không phải đang nằm mơ. Kia như thế nào trước nay không nghe ngài nhắc tới quá? Không ai hỏi a, Alice đương nhiên mà nói. Nếu có người giống ngươi như vậy vấn đề, ta sẽ trả lời, thế giới này tôn trọng cường giả. Một người càng là lợi hại, người khác càng không dám trêu chọc. Nàng khai thực phẩm cửa hàng, tương lai tính toán làm càng nhiều sinh ý, cho nên phải dùng cường đại vũ lực giá trị uy hiếp bọn đạo trích. Không cần thiết cất giấu. Rod, ngoặc kép, giống như rất có đạo lý. Lại giống như có chỗ nào không đúng lắm. Money toàn hệ pháp sư vì cái gì không đi săn thú ma thú. Ở Clayton khai thực phẩm cửa hàng, có thể có cái gì tiền đồ. Rod nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Alice cười mà không nói. Rất nhiều người suốt cuộc đời đều không thể đến đỉnh núi. Có nàng sớm đã xem ghét phong cảnh. Tiến vào dị thế giới sau, bỗng nhiên tưởng chơi kinh doanh trò chơi, vì thế bắt đầu chiều cái này phương hướng nỗ lực, sự tình liền đơn giản như vậy, đổi làm những người khác ở vào nàng vị trí, khả năng có khác tính toán, tỉ như tranh giành thiên hạ, trở thành tân vương, tỉ như tham dự hoàng chữ tranh đấu, nâng đỡ chính mình nhìn chúng hoàng tử kế vị, cuối cùng một người dưới, vạn người phía trên. Tỷ như tiến vào học viện hoàng gia, dựa vào ưu dị thành tích tiến vào hoàng gia kỵ sĩ đoàn, hoàng gia ma pháp đoàn. Cuối cùng lập hạ chồng chất công tích, trở thành đế quốc trọng thần, có thể chơi lộ tuyến có rất nhiều, theo đuổi không giống nhau, lựa chọn cũng liền không giống nhau, mà nàng chơi mệt mỏi dũng giả trò chơi. Hiện giờ chỉ nghĩ kinh doanh, làm xây dựng, ta đối săn thú ma thú không có hứng thú. Liền thích làm buôn bán, Alice như thế trả lời. Rod đột nhiên phản ứng lại đây. Cũng không phải tất cả mọi người tưởng làm từng bước mà sinh hoạt. Hắn có thể ở đế quốc cảnh nội khắp nơi du lịch. Nhân ra như thế nào liền không thể khai cái cửa hàng. Lại nói, nếu là không có Alice thực phẩm cửa hàng, chính mình đi đâu mua sandwich cùng có nhân bánh mì. Có tiền cũng mua không được thứ tốt à. Nghĩ vậy, Rod liên thanh phụ họa, làm buôn bán hảo, nghe tới đặc biệt có theo đuổi, nếu là tương lai có một ngày. Có thể đem thực phẩm cửa hàng khai biến đế quốc các nơi. Toàn đế quốc nhân dân đều đến cảm kích nàng. Hết chương.